Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 178, đồ nhi, ngươi không ngoan, 14. Góc truyện audio.com, hiện tại nữ chính Tiết Mặc Ngâm còn ở tầng dưới chót tu chân phái lan lộn hướng lên trên. Nhờ điểm này, Vân Y cảm thấy rất là an ủi. Nếu trong lúc đang soát tới cực điểm độ hảo cảm, mà Tiết Mặc Ngâm lại xuất hiện, khẳng định không soát nổi. Nhưng cho dù như thế, Vân Y vẫn là muốn phun tào vào mặt hệ thống quân. Ở lúc nàng giết cha mẹ người ta mới đưa nàng truyền tống tới đây. Ngày hôm sau, Vân Y lại lần nữa cho Hạ Hàm Trần tắm thuốc tắm. Chỉ là, lần này dùng thời gian 7 ngày. Lần thứ 3, dùng thời gian nửa tháng. Một lần so một lần thời gian càng lâu. Hạ Hàm Trần lần thứ 2 nhìn đến máu Vân Y thế nhưng biến thành màu vàng kim. Lần thứ 3, thế nhưng vẫn là chậm rãi trở nên xám trắng. Loại biến hóa này, Hạ Hàm Trần tuy rằng không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng từ sắc mặt Vân Y, đều có thể nhìn ra được đây không phải loại biến hóa tốt lành gì. Nàng trở nên suy yếu cực kỳ. Hạ Hàm Trần nhìn Vân Y cái dạng này, cười lạnh, vẫn là không có bao nhiêu rung động. Trong lòng lại tự an ủi chính mình. Nàng, cũng chỉ là ở chuộc tội mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Nhưng mà, chính hắn lại không biết hệ thống sớm đã bán đứng hắn. Đinh. Độ hảo cảm công lược. 5. Tổng độ hảo cảm, 75, ký chủ. Lần sau ngươi vẫn là bán máu đi. Không biết vì sao, trước lúc Vân Y lâm vào hôn mê, nghe được thông báo từ hệ thống, phát hiện cũng không có lạnh băng như trước mà cũng xuất hiện một chút ngữ điệu nhân tính hóa. Đương nhiên, nàng không biết mình có xuất hiện ảo giác hay không. Lúc nàng tỉnh lại, Hạ Hàm Trần còn đang chịu thống khổ dày vò. Nhìn Hạ Hàm Trần như vậy, 75 hảo cảm độ, nàng cảm thấy lấy máu, vẫn là còn một chút tác dụng. Ngồi bên cạnh Hạ Hàm Trần, hấp thu Hàn Tuyền băng chi linh khí, phát hiện, còn rất nồng đậm, mặt hắn vặn vẹo, cao giống, mạo hiểm chịu nhiệt khí từ nước thuốc, ngao, hơn 10 ngày sau, một tiếng sói rú vang đem Vân Y bừng tỉnh, khiến cho nàng ngừng tu luyện mà đi tới, nhìn cái kia bồn tắm mình chuẩn bị trước đây, thầm nghĩ may mắn là dùng Hàn băng chi thạch điêu khắc xây thành. Bằng không, đã sớm bị Hạ Hàm Trần phá mất, bởi vì, lúc này Hạ Hàm Trần đã hiện ra nguyên hình, lang, Hạ Hàm Trần hoảng loạn, hắn vẫn luôn biết thân thể hắn là cái nửa người nửa yêu nhưng chưa và cũng không có khả năng hóa thành hình sói. Cũng chưa từng thấy phụ thân hóa thành sói bao giờ, bình thường ở vùng sơn dã phía trên, tuy rằng gặp qua những con sói hoang, lang yêu, nhưng là chính mình trải qua. Lại là một loại trải nghiệm bất đồng. Phát hiện Hạ Hàm Trần có chút cuồng dại. Vân Y đứng dậy, đến bên cạnh Hạ Hàm Trần. Duỗi tay, vỗ vỗ đầu hắn, dùng linh lực trấn an hắn. Linh lực mang theo cảm giác ôn hòa, khiến cho Hạ Hàm Trần nhận rõ tình thế. Chậm rãi bình tĩnh lại. Ta đây là như thế nào? Hạ Hàm Trần mở miệng hỏi, mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ. Mà ở bên trong, còn ẩn chứa một tia, hoảng sợ, ngươi hiện tại là huyết lang thuần chủng, còn chưa có tu luyện, đương nhiên không thể hóa thành hình người. Vân Y đột nhiên cảm thấy, cốt truyện đừng nói là diễn biến thành thú vật luyến đi. Thật là khẩu vị nặng, nhưng mà Vân Y chính nàng lại đã quên, nàng cũng xúc vật không kém, nàng là một con hồ ly mà, cách chương.